Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 301, ngươi bên ngoài có người. Canh 1, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đều không phải là người bình thường a. Bọn hắn đều không để ý tiền, nhưng mỗi khi nhi tử nữ nhi chuyển tiền tới, hai vợ chồng, cảm giác càng nhiều chính là nồng đậm vui mừng, lại thu tiền tới. Lần này là Tiểu Đa hay là Tiểu Niệm? Tiểu Đa, tiểu tử này không hảo hảo đến trường, cũng không biết ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Lại một bút đến đây. Một bút này là Tiểu Niệm. Bao nhiêu? 100. Không không không. Không sai. Nhà đầu không sai. Coi như không tệ. Về sau Tiểu Đa khẳng định là đói không đến bụng. Còn có càng không tệ đây này. Tả Trường Lộ, khuôn mặt giãn ra. Cái gì? Tiểu Niệm còn đơn độc cho ta vòng vo 50. Không không không. Nói là, lưu cho bà ba tiền riêng. Tả Trường Lộ cười hắc hắc. Nữ nhi của ta tốt. Nữ nhi của ta sợ mụ mụ không cho ba ba tiền. Chuyên môn ngay cả tiền riêng đều cho quay lại. Nhưng ta cầm có thể làm gì sử dụng đây? Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Thản nhiên nói. Không dùng a. Người tiền riêng là cái nào thẻ? Làm sao còn có thể đơn độc lấy tiền ta không biết. Tả Trường Lộ trố mắt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cuộc sống tạm bợ cứ như vậy bình bình đạm đạm đi qua. Một ngày lại một ngày. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đối với hiện trạng hài lòng cực kỳ. Trải qua cực kỳ hài lòng. Biết đến là đến hóa sinh hồng trần tới. Không biết nhìn thấy. Đây quả thực là thư thư phục phục nuôi lớn ra đến rồi. Nhi tử nữ nhi nuôi lớn, có thể hiếu thuận, phía sau thời gian chính là như thế đến dễ chịu hài lòng. Nhưng là Tả Trường Lộ cặp vợ chồng mấy ngày nay lại không thoải mái. Trước mấy ngày thời điểm, đầu tiên là Ngô Vũ Đình, bắt đầu làm đồ ăn, chờ xong việc, nhất định phải xin mời Tiểu Hùng cùng Tiểu Ngư Nhi đến ngồi một chút. Thuận tiện làm điểm nguyên liệu nấu ăn tới, ta hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Du Đông Thiên họ Du, cái gì nhất biết bơi? Cá a, lại là cá lớn dưới cá con nhỏ, cho nên đương nhiên chính là Tiểu Ngư Nhi. Ngô Vũ Đình một mặt băng hàn, có thể nghĩ đến dùng con của ta làm cục, đây đã là đầu óc thông minh dưa, còn dám biến thành hành động, đó càng là trí dũng song toàn a. Ta nhất định phải hảo hảo khao thưởng tiểu tử này. Tả Trường Lộ khuyên lại khuyên. Luôn cảm giác đem người ta kêu đến làm thịt, có chút không được tốt a. Nhất là Tiểu Ngư Nhi hay là cái tiểu bối, khó tránh khỏi có lấy lớn đè nhỏ hiềm nghi. Vậy không bằng các loại chúng ta sau khi trở về, đi nhà bọn hắn làm khách. Nhưng là, từ hôm qua bắt đầu, khó chịu biến thành Tả Trường Lộ, bởi vì Tả Tiểu Đa mất tích. Tin tức này, Tả Trường Lộ tạm thời còn không có dám nói cho Ngô Vũ Đình. Hắn biết rõ, chính mình nếu là nói, thê tử sẽ nổi điên. Có lẽ chính là cuồng loạn cái chủng loại kia nổi điên. Hiện tại Ngô Vũ Đình vẫn chỉ là sinh khí. Bởi vì không có người so hai vợ chồng càng thêm biết trong đại lục là tình huống như thế nào. Cao thủ đương nhiên không ít. Nhưng là, so với biên cảnh, lại là an toàn quá nhiều nhiều lắm. Chỉ là dùng Tả Tiểu Đa làm cục, mà lại có Du Đông Thiên cùng nam chính càn phái người nhìn xem. Phàm là biến cố, đều tại không thể làm gì phạm vi bên trong. Đó là vô luận như thế nào, cũng không ra được chuyện gì. Điểm này tín nhiệm cùng nắm chắc, cặp vợ chồng vẫn phải có. Nếu là ở trong đại lục, trung tâm thành thị, có Hữu Lộ Thiên Vương cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính, cộng thêm cả một cái Tiềm Long Cao Võ che chở, còn có thể ra cái gì vậy? Nếu như còn có thể xảy ra chuyện, vậy liền thật là đụng phải vạn nhất. Thiên ý trêu người, Tả Trường Lộ cảm giác, cái này Hữu Lộ Thiên Vương cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tổng sẽ không vô duyên vô cớ lấy chính mình nhi tử. Còn có chính bọn hắn mạng nhỏ nói đùa, bọn hắn hoàn toàn biết nếu quả thật ngoài ý muốn nổi lên, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, đó là bọn họ tự sát tạ tội đều không đủ hậu quả. Nhưng là, thế sự chính là ly kỳ như vậy. Ngay tại Tả Trường Lộ ngay tại phát sầu khuyên như thế nào ngăn Ngô Vũ Đình mời khách suy nghĩ thời điểm, Du Đông Thiên gọi điện thoại đến đây. Đừng nhìn điện thoại bến bờ, Tả Trường lộ biểu hiện an ổn như hằng. Không có chút ba động nào. Kỳ thực trong lòng trực tiếp chính là lộp bộp một tiếng. Gấp tật chụp cắt điện nói. Cầm điện thoại đi một bên khác. Để Du Đông Thiên phát tin tức nói. Nếu là không có việc lớn gì. Du Đông Thiên là tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại tới. Mà chỉ cần có điện thoại. Liền tất nhiên là đại sự. Nhưng là hiện tại đang dùng Tả Tiểu Đa làm cục. Trừ cái đó ra. Còn có thể có cái gì đại sự. Đây cơ hồ là có thể tưởng tượng. Quả nhiên. Du Đông Thiên một câu liền cơ hồ đem Tả Trường lộ mê đi rơi. Tiểu Đa mất tích, biến mất, không thấy. Tả Trường lộ tại chỗ chính là mắt tối sầm lại. Thê tử tính cách, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cỡ nào hy vọng có một cái con của mình. Tả Trường lộ đồng dạng còn biết. Một khi nhi tử không có, Ngô Vũ Đình tuyệt đối sẽ trực tiếp bộc phát. Không nói hủy diệt đại lục cái gì. Nhưng là, tối thiểu Du Đông Thiên cùng nam chính càn là đừng nghĩ sống. Thậm chí thê tử cùng mình như vậy phân biệt. Từ đây cả đời không thấy. Cũng là bình thường thao tác. Cơ bản thao tác. Bất quá Tả Trường lộ ngạc nhiên chi giây lát. Nhưng lại bắt đầu hồi tưởng. Tà thân sinh nhi tử. Thiết thực tồn tại thần niệm cảm ứng. Phụ tử liên tâm. Ta có cảm giác được gì hay không dị thường. Mấy ngày nay thê tử cũng không có gì dị thường a. Thế là hồi phục một câu. Cho Du Đông Thiên hai ngày thời gian. Hai ngày này giảm sóc chỗ trống. Không phải là không Tả Trường lộ cho mình hai ngày thời gian. Nếu là ở dưới loại tình huống này hai ngày tìm không thấy. Cái kia cơ bản cũng sẽ không cần sẽ tìm. Từ khi nhận được tin tức này đằng sau. Tả Trường lộ liền bắt đầu tâm thần bất an. Thế mà cũng bắt đầu nằm mơ. Thường xuyên đột nhiên liền túa ra đến một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng để hắn cực kỳ vất vả. Hay là tại thê tử trước mặt còn không thể biểu lộ ra bất kỳ dị thường. Phần này vất vả cùng dày vò. Quả nhiên là không chịu quay đầu. Bình thường cũng không thế nào nhìn điện thoại di động hắn. Điện thoại di động thường ngày trạng thái là tiện tay ném loạn. Có đôi khi liền ném ở thê tử gối đầu bên cạnh đi ngủ. Nhưng là bây giờ lại là điện thoại không rời tay. Cũng không có việc gì thời điểm. Đều sẽ móc ra nhìn xem. Nhìn xem có hay không tin tức mới bị không để ý đến. Thỉnh thoảng muốn đi đến nơi nào đó lại móc ra nhìn xem. Nhìn xem tín hiệu đủ không đủ. Không tín hiệu địa phương. Kiên quyết không đi. Vạn nhất không thu được tin tức trọng yếu đâu. Ba hắn. Ngô Vũ Đình đang gọi. A tới. Ngay tại vụng trộm nhìn điện thoại di động Tả Trường lộ vội vàng đáp ứng. Nở nụ cười đi qua. Ngươi hôm nay rất kỳ quái nha. Ngô Vũ Đình hồ nghi nhìn xem Tả Trường lộ. Thế nào? Ôm điện thoại không buông được. Chơi trên điện thoại di động nghiện rồi. Cái đồ chơi này mị lực liền lớn như vậy a? Đem ngươi đều cho thu phục sao? Không đến mức, không đến mức. Chấm ngoặc kép. Tả Trường lộ gượng cười liên tục. Chẳng lẽ lại ngươi là đang đợi tin tức? Ngô Vũ Đình ánh mắt có chút nguy hiểm. Chờ ai tin tức? Tả Trường lộ, ngươi không phải ở bên ngoài có người a? Nói, ngươi đến cùng có mấy tấm thẻ riêng? Bên ngoài người là tiểu tam hay là tiểu vương? Sao có thể a? Sao có thể a? Ngươi chớ suy nghĩ lung tung được hay không? Cái gì liền tiểu tam tiểu vương? Tả Trường lộ bị Ngô Vũ Đình hù đến không nhẹ. Làm sao còn có thể như thế liên tưởng? Không phải tiểu tam tiểu vương. Vậy ngươi còn khẩn trương cái gì? Thế nào thấy tâm sự nặng nề? Ngô Vũ Đình ngược lại nhíu mày càng lắm. Chính như Tả Trường lộ hiểu rất rõ nàng đồng dạng. Nàng cũng đồng dạng hiểu rõ Tả Trường lộ. Ta đây không phải lo lắng tiểu đa a. Tả Trường lộ ho khan một cái. Cũng không biết, bên kia xong việc không? Ta hiện tại xem như biết cái gì gọi là mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Tiểu đa không có chuyện gì. Ngô Vũ Đình rất chắc chắn. Nói, bên kia có tiểu hùng cùng tiểu ngư nhìn xem. Có thể có chuyện gì. Ngô Vũ Đình lòng tin rất đủ. Tả Trường lộ gượng cười. Đúng vậy a, nói đúng là a, làm sao có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nhìn tỉ mỉ Tả Trường lộ. Trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Ngươi có việc, khẩu khí rất là khẳng định. Không, Tả Trường Lộ giật mình, lập tức phủ nhận, người quả nhiên có việc. Tả Trường Lộ vừa căng thẳng, Ngô Vũ Đình ngược lại càng thêm khẳng định, nói, thật không có sự tình. Tả Trường Lộ thề thề, Ngô Vũ Đình ánh mắt nguy hiểm, người nói hay không, thật nuôi Tiểu Tam rồi, thật không có sự tình a. Ta nói cái gì a nói. Tả Trường Lộ thần sắc vô tội, còn có chút ủy khuất, có thể có chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không biết hai ta thân phận? Ngươi nói ngươi mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, đây là làm gì a a? Ngươi nói ngươi hiện tại cái này đều ý tưởng gì? Ta hiện tại cả ngày cùng ngươi ngốc cùng một chỗ, muốn tìm người cũng phải có thời gian na. Bị Tả Trường Lộ một trận nói chêm chọc cười, Ngô Vũ Đình ngẫm lại cũng đích thật là như thế cái đạo lý. Ánh mắt dần dần quay lại nhu hòa, nhưng vẫn là cau mày, lẩm bẩm nói, luôn cảm giác không thích hợp. Tả Trường Lộ âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Này, nữ nhân các ngươi a, chính là ưa thích suy nghĩ lung tung, chơi điện thoại di động đằng sau càng là như vậy. Thật sự là im lặng. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình trợn mắt một cái, thẳng quay người, Tả Trường Lộ đang chờ thở phào một hơi, nhưng lại tại cái này vi diệu trước mắt, một trận âm nhạc vang lên, giai điệu rất là vui sướng. Muội muội ngươi chờ ta, muội muội ngươi chờ ta, ca ca ở bên ngoài kiếm tiền, cưới ngươi làm vợ. Chấm ngoặc kép, điện thoại di động vang lên. Tả Trường Lộ điện thoại di động vang lên. Tả Trường Lộ thân thể kìm lòng không được run rẩy một chút. Ta sát, làm sao hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này. Thật mẹ nhà hắn, Ngô Vũ Đình theo tiếng quay đầu, chú mục tại Tả Trường Lộ, ánh mắt bội hiển nguy hiểm. Tiếng chuông không tệ a, Ngô Vũ Đình mặt lạnh lấy. Điện thoại của ai? Tả Trường Lộ vẻ mặt đau khổ. Chính là điện thoại công ty ngẫu nhiên coloring. Cái này có thể chứng minh cái gì? Ngươi lại còn coi ta có Tiểu Tam a? Tiếng chuông còn tại vang. Ngô Vũ Đình hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tả Trường Lộ. Thế sự khó lường, càn khôn tận cờ, ai có thể nói chính xác đâu? Nghe a, ngươi làm sao còn không tiếp điện thoại? Tả Trường Lộ bờ môi run rẩy, như là ra hình tra tấn trận đồng dạng móc ra điện thoại di động của mình. Trên trang giấy, một cái tên đang nhảy nhót. Du Đông Thiên, là Du Đông Thiên điện thoại. Ngươi xem một chút, khẳng định là tìm ta có việc nhi. Ta đi đón điện thoại. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ đưa điện thoại di động giới diện bày ra, để Ngô Vũ Đình nhìn một chút. Lập tức liền làm ra dáng vẻ lo lắng, quay người muốn tìm cái bí ẩn địa phương. Đi cái gì? Ngô Vũ Đình mặt mũi tràn đầy sương lạnh, hai mắt hồ nghi. Nguy hiểm quang mang ở ngoài sáng lắc lư lấp lóe. Liền xem như Du Đông Thiên gọi điện thoại tới, ta còn không thể nghe. Giữa các ngươi có bí mật gì? Ngô Vũ Đình trực tiếp ra lệnh, ngay tại cái này tiếp. Mở miễn đề, Tả Trường Lộ khuôn mặt cơ hồ kéo bẹp. Đến mức đó sao? Đến mức đó sao? Người bệnh đa nghi làm sao lớn như vậy? Chẳng lẽ tên Du Đông Thiên còn có thể là giả? Không thể không nói, Tả cha diễn kỹ hay là rất đúng chỗ. Cơ hồ chính là ảnh đế cấp bậc. Lúc này còn có thể hướng khác trên đường lĩnh. Ngươi có mở hay không? Ngô Vũ Đình tiến lên hai bước, đột nhiên nghiêm nghị nói, con của ta thế nào? Một tấm gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, lập tức lại chuyển thành trắng bệch, thân thể mềm mại có chút run rẩy đứng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.